Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1560, một cái điện thoại xa lạ. Gocchuyenaudio.com. Đang ở dưới lầu trong phòng khách làm bữa ăn sáng, bốn cái nữ hài trong nháy mắt liền nghe được thanh âm này. Trên mặt nhịn không được để lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. A ta liền biết Tessa sớm muộn cũng sẽ lên diệp giường. Nắm giữ một đầu đen nhánh tóc dài, Fanny vừa nói, một bên tại dùng cái chảo sắc lấy bánh nướng. Nàng là một cái hoa kiều thiếu nữ. Cha mẹ của nàng ở đây mua một cái nông trường, mà nàng xem như cùng Tessa cùng nhau lớn lên. Dù sao ở đây phương viên trăm dặm cũng liền một trường học. Không chỉ là Fanny là như thế, khác ba nữ tử cũng là như thế, các nàng cũng là Tessa hảo hữu. Từ nhỏ đã tại một trường học bên trong cho tới bây giờ. Tại Tessa mất đi phụ thân thời điểm, các nàng cũng từng tới an ủi qua Tessa, nhưng mà khi đó Tessa ai lời nói đều nghe không vào trong. Nàng hoàn toàn đem chính mình phong bế ở trong tâm linh của mình. Yên lặng tiên liếm lấy miệng vết thương của mình. Cho nên, tại Tessa lần nữa quay về trường học thời điểm, các nàng cảm giác vô cùng vui vẻ, cũng đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, có thể để cho Tessa lần nữa giành lấy cuộc sống mới. Cho nên, các nàng liền gây rối ầm ĩ lấy, để cho Tessa tại nhà mình mở tỉ muội nằm sấp thề. Cuối cùng, Tessa không thể không cùng Chu Diệp sau khi thương lượng, đem nằm sấp thể đặt ở cuối tuần, nhưng mà nếu như trước đây có thể lần nữa lựa chọn. Tessa thề tuyệt đối sẽ không tổ chức cái gì đáng chết nằm sấp thể, vẻn vẹn liền một lần kia. Tessa liền phát hiện chính mình bốn cái hảo hữu đột nhiên trở nên ưa thích đi nhà nàng thông cửa đứng lên nhất lai nhị khứ. Tessa bốn cái khuê mật ngay tại 13 tuổi nằm sấp thể bên trên. Triệt để nghịch đẩy Chu Diệp, đây đều là hắc lịch sử ở đây không nói. Đây là đương nhiên, Josie một bên xử lý trong tay thổ đậu, vừa nói, Darling mị lực không người có thể chống cự, ngươi không có phát hiện, mỗi lần Darling đi trong trấn nhỏ mua sắm sinh hoạt vật liệu thời điểm. Cái kia siêu thị lão bản Lucy hận không thể đem Darling nuốt tốt. Chúng ta đừng nghị luận Tessa, đoán chừng nàng một hồi liền biết chúng ta tại sao muốn cùng Darling cùng một chỗ hát. Nắm giữ một đầu mái tóc dài màu nâu mỹ lệ thiếu nữ Lyreller trêu chọc nói. Cũng không biết Tessa có thể kiên trì bao lâu quan tâm nàng đâu. Ngược lại còn có các thỉ thỉ đâu, đợi đến lần sau đại tụ hội thời điểm. Không biết Tessa nhìn thấy nhiều như vậy các thỉ thỉ, có thể hay không tức giận nhảy dựng lên. Jenny đã bắt đầu huyễn tưởng đến lúc đó bạn tốt mình thần sắc. Tốt, đừng nói nhiều như vậy Jenny. Ngươi đi hô tiểu Isabella đứng lên đi, nên ăn điểm tâm, phụ trách nấu cơm Fanny nói. Tốt, ta bây giờ liền đi, Jenny nói, thả ra trong tay điều khiển từ xa, hướng về một bên kia cầu thang đi đến. Các ngươi đoán tiểu Isabella có thể tránh thoát thân yêu độc thủ sao? Josie thả ra trong tay thổ đậu, một mặt bát quái mà hỏi, cái này còn cần đoán đi. Hôm nay Tessa, chính là tương lai tiểu Isabella a, Leroy không chút khách khí chửi bậy nói. Từ các nàng tới gần Darling một khắc kia trở đi, vận mệnh của các nàng liền đã chú định a, ngươi dám đem câu nói này nói cho Darling sao? Ta khờ mới có thể cùng Darling nói những thứ này, ta lại không muốn thử một chút gia pháp hương vị. Các cô gái cười cười nói ở giữa bữa sáng đã làm xong. Mà người mặc khả ái áo ngủ tiểu Isabella cũng từ trên lầu ôm một cái to lớn búp bê thỏ đi xuống, nàng trên cơ bản cũng đã quen thuộc. Làm cái này bốn cái tỉ tỉ lúc ở nhà, cha của mình thì sẽ không dậy làm điểm tâm. Các cô gái cười một bên ăn điểm tâm, một bên đem sự tình hôm nay liền cho ăn bài hoàn tất. Tessa thẳng tới giữa trưa thời điểm mới đi xuống lầu, mà lại là bị Chu Diệp đem thuộc lòng đối mặt chính mình bốn cái hảo hữu cái kia chuyển dụ ánh mắt. Tessa nhịn không được hung hăng tại nhà mình lão cha ách. Không, bây giờ là mình nam nhân, tại nam nhân mình đầu vai hung hăng cắn một cái phía sau. Lúc này mới cảm giác lúng túng cảm xúc thoáng có chỗ hòa dịu. mà Chu Diệp nhưng là gương mặt mỉm cười 3 năm trước đây gieo xuống một cái la lị. 3 năm sau thu hoạch một cái lão bà. Việc này tài giỏi, thời gian một ngày đi qua Tê Sa cũng dần dần đem Chu Diệp ở cái thế giới này tất cả nữ nhân cho nhận mấy lần lần thứ nhất gia đình tụ hội. Thời điểm, nàng mới biết được vì cái gì trước đó mỗi tuần đến lúc này. Cha của mình đều sẽ biến mất không thấy gì nữa thì ra. Là tới tham gia gia đình tụ hội a, đương nhiên Tê Sa chính xác cũng như nàng 4 cái hảo hữu dự đoán như thế. Tức giận nhảy dựng lên bất quá, cuối cùng vẫn bị Chu Diệp cho trấn áp xuống. Gia đình tụ hội nhiều lần sau đó, Tê Sa dần dần cũng đón nhận loại này đại gia đình thức tụ hội. Nói đến đón nhận loại này gia đình tụ hội hình thức sau đó, vẫn là rất kích thích, mà đổi thành một bên. CIA cố vấn cao cấp Harold Ettinger tại chính mình cái kia cao an toàn đẳng cấp tay cầm trên điện thoại. Nhận được một cái không biết điện thoại, hắn đơn giản khó có thể tin, phải biết lấy an toàn của hắn đẳng cấp, hầu như không tồn tại có bất kỳ không biết điện thoại. Cho dù là từ Nhà Trắng gọi điện thoại tới, cũng sẽ ở trên điện thoại di động của hắn hiện ra. Bởi vì nắm trong tay của hắn lấy một chi chuyên môn cán hắc sống đặc công đội ngũ. Phải biết, dạng này đội ngũ, mặc kệ là ở đâu quốc gia đều có hơn nữa dạng này người an toàn đẳng cấp cực cao. Hắn có chút hiếu kỳ mở ra điện thoại di động của mình. Tiếp đó tiếp thông cái này thông thần kỳ điện báo, hello. Ta là Harold Ettinger, ngươi là ai? Ta biết ngươi Harold Ettinger. Nước Mỹ cục tình báo trung ương đao phủ, một đời đều giấu ở trong bóng tối cái bóng, ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào? Harold vừa nói, một bên ra hiệu thủ hạ của mình, bắt đầu truy tung điện thoại di động của mình điện báo vị trí, ngươi đang truy tung vị trí của ta sao? Không cần uổng phí tâm cơ, ta có thể đem vị trí của ta nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi dám tới Bắc Cực XXXXXX. Có một món làm ăn lớn muốn nói với ngươi nói chuyện. Thì nhìn ngươi dám không dám nhận ta sẽ đi, Harold trên mặt không biểu tình. Để cho người ta không biết hắn muốn làm gì. Mà lúc này, trong văn phòng, Harold thủ hạ cũng đem hệ thống định vị trí đặt ở trong màn ảnh lớn. Quả nhiên vị trí đúng là Bắc Cực. Harold bắt đầu cảm giác, cú điện thoại này trở nên thú vị có lẽ. Cái này đúng thật là một cái làm ăn lớn cũng nói không chừng đấy chứ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Harold ra hiệu thủ hạ của mình, đi theo hắn đi ra ngoài thuận tiện nói rõ một chút. Trước mắt Harold cái này cán hắc sống ra hỏa làm công tác. Là điều tra các nơi trên thế giới Decepticon còn sót lại phần tử tồn tại. Tiếp đó hồi báo cho sao huyệt binh sĩ. Đương nhiên. Cũng có thể tùy cơ ứng biến, cái gọi là tùy cơ ứng biến chính là ngay tại chỗ bắt những cái kia xui xẻo Decepticon thành viên. Dù sao hồi báo cho sao huyệt bộ đội, bọn hắn cần chia lãi công lao không nói a, khác tư quốc cũng sẽ từ trong lúc này nhận được chỗ tốt. Nhưng mà nếu như tự mình xử lý, công lao tất cả đều là bọn hắn, hơn nữa đen lại Decepticon cũng có thể giao cho mình quốc gia. Sống được có việc phải giá trị, chết có umbrella, cái này súng ống đạn được tập đoàn thu mua. Hắn không có chút nào thua thiệt, chỉ là hắn không biết là tại sao huyệt căn cứ bên trong đã có người nhìn kỹ cái kia gọi điện thoại cho hắn ra hòa. Cách chương.